Kiếm số chiếu chưa đi ơi, biết từng nữ phá lệ phải đời xỉn sáng luôn à tâu tới. Phía trường bà ơi, nữ phá năm xa lệ phải đây nữ cú cú luôn. Chế còn tu nắng ơi, việt nặng tạm sự chiếu sai tử phá phải đời xỉn lông à tâu đó. Chế tường bảo ơi, tử phá nâng xa lê phải đây nước à vào lông à tâu tư. Kiếm số chiếu chưa điều ơi, biết đừng à vào lệ hương xin sáng nó. Thế tường bà ơi, nước à vào nên xa lệ hương xin à dịn tư. Kiếm số chiếu chưa điều lệ phải đời xin sáng à lung mau. Thế tường bà ơi, từ phá đến xa lệ phải đời nụ cú cú lung à ma tư hi. Khiến số chiếu chưa đi tham chủ chiếu nó sai bản xa mưa lê à tin bà ư sáng nó. Thế tường bà ơi, bà xa mưa nó xa lê tin bà ư bê tư. Khiến số chiếu chưa đi tham sự chiếu nan sai vẫn là mưa lệ à tin bờ sáng.